Charlotte Broy, 27 tuổi, 21, người con trai thứ 12. Charlotte Nastorte, 26 tuổi, 22, người con trai thứ 13. Charlotte Baskak, 26 tuổi, 23, người con trai thứ 14. Charlotte Dosma, 26 tuổi, 24, người con trai thứ 15. Charlotte Noizet, 25 tuổi, 25, người con trai thứ 16. Charlotte Moscato, 24 tuổi, 26, người con gái thứ 10. Charlotte Metz, 24 tuổi, 27, người con gái thứ 11. Charlotte Constat, 24 tuổi, 28, người con trai thứ 17. Charlotte Compo, 23 tuổi, 29, người con trai thứ 18. Charlotte Lorin, 23 tuổi, 30, người con trai thứ 19. Charlotte Mông, D.O., 22 tuổi, 31, người con gái thứ 12. Charlotte Moza, 21 tuổi, 32, người con gái thứ 13. Charlotte Magnier, 21 tuổi, 33, người con trai thứ 20. Charlotte Hai, Phét, 20 tuổi, 31, người con trai thứ 21. Charlotte Teblot, 20 tuổi, 32, người con gái thứ 14. Charlotte Smoody, 19 tuổi, 33, người con gái thứ 15. Charlotte Citron, 19 tuổi, 34, người con gái thứ 16. Charlotte Cinnamon, 19 tuổi, 35, người con trai thứ 22. Charlotte Saint Mark, 18 tuổi, 36, người con trai thứ 33. Charlotte Bason, 18 tuổi, 37, người con gái thứ 17. Charlotte Merlai, 17 tuổi, 38, người con trai thứ 24. Charlotte Dacoy, 16 tuổi, 39, người con gái thứ 18. Charlotte Gallet, 15 tuổi, 40, người con gái thứ 19. Charlotte Poa, 15 tuổi, 41, người con trai thứ 25. Charlotte Sernack, 14 tuổi, 42, người con trai thứ 26. Charlotte Bavawa, 14 tuổi, 43, người con gái thứ 20. Charlotte Prim, 13 tuổi, 44, người con gái thứ 21. Charlotte Braylin, 13 tuổi, 45, người con trai thứ 27. Charlotte Canton, 12 tuổi, 46, người con trai thứ 28. Charlotte Cato, 12 tuổi, 47, người con trai thứ 29. Charlotte Mông B, 12 tuổi, 48, người con trai thứ 30. Charlotte Chibus, 11 tuổi, 49, người con gái thứ 22. Charlotte Siphon, 10 tuổi, 50, người con gái thứ 23. Charlotte Lola, 10 tuổi, 51, người con trai thứ 31. Charlotte Mobile, 9 tuổi, 52, người con gái thứ 24. Charlotte Marble, 9 tuổi, 53, người con gái thứ 25. Charlotte Miukuru, 9 tuổi, 54, người con gái thứ 26. Charlotte Maple, 9 tuổi, 55, người con trai thứ 32. Charlotte Brownie, 8 tuổi, 56, người con gái thứ 27. Charlotte Joconde, 7 tuổi, 57, người con trai thứ 33. Charlotte Raisin, 6 tuổi, 58, người con gái thứ 28. Charlotte Panner, 5 tuổi, 59, người con trai thứ 34. Charlotte Mascarpone, 4 tuổi, 60, người con gái thứ 29. Charlotte Joscarpone, 4 tuổi, 61, người con trai thứ 35. Charlotte Joen, 3 tuổi, 62, những người con trai từ 36, 40 và những người con gái từ 30. 34,